Chương 234 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu phá. Long Phi lao ra ngoài, cũng trong nháy mắt này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng player Long Phi thu được Phỉ Nhi cảm tạ, Lôi Long Trượng thăng cấp thành thần khí. Chúc mừng player Long Phi thu được Tinh Linh Luyện Đan thuật, phải chăng tu luyện? Ách. Bị lao ra trong nháy mắt, hệ thống vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở, Phỉ Nhi thanh âm truyền đến Long Phi trong đầu, nói: "Ở đây là cảm tạ ngươi cứu ta đi ra, chờ ngươi đem ta đuổi về Tinh Linh tộc, ta sẽ cho ngươi càng nhiều thứ tốt nha." Đẹp đẽ thanh âm biến mất, Long Phi không kịp chờ đợi mở ra hệ thống ra nhìn lên, vũ khí, Lôi Long Trượng bậc, thần khí miêu tả, nắm giữ Bát Long Lôi Đình chi lực, tính sát thương phạm vi tăng lên đến 50m, Bát Long nộ, đảng tứ phương, làm lạnh thời gian 24 giờ miêu tả 2, tùy cơ phát động Tinh Linh cơn giận quần công uy lực, là 8 cái Lôi Long quần công gấp 10 lần, chuyên cua tui nét, quay. Long Phi kích động, Lôi Long Trượng thăng cấp thành thần khí sau hoàn toàn khác nhau, về sức mạnh thăng lên một cái đẳng cấp, đồng thời còn mang vào Tinh Linh cơn giận, đây cũng là Phỉ Nhi lực lượng. Nhìn lại quyển kia Tinh Linh tộc luyện đan thuật, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngày đều là luyện đan thuật, lại cái gì không giống sao? Tu luyện. Ken. Chúc mừng player Long Phi tu luyện Tinh Linh tộc luyện đan thuật, lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Công pháp Tinh Linh tộc luyện đan thuật bậc, bí kỹ tiêu hao, 1.000 điểm thành thạo, 30.000 điểm miêu tả, này luyện đan thuật vi tinh linh tộc bí kỹ, có thể luyện chế ra trên thế giới không có đan dược, gấp đôi công kích đan, gấp đôi kinh nghiệm đan, ẩn thân đan, vượt cấp đan, huyết mạch đan. Nhìn thấy những này miêu tả, Long Phi hoàn toàn trấn định không được rồi, những này đan dược hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói, có muốn hay không như thế trâu bò à, kể gấp đôi công kích đan, gấp đôi kinh nghiệm đan, chuyện này. Đây cũng quá sướng rồi đi. Long Phi thầm nói, để có gấp đôi kinh nghiệm đan, thăng cấp vậy thì nhanh gấp đôi a, cấp 1 biến 2 cấp, 3 năm. Không cần 3 năm liền có thể dắt tới Triều Thiên Tông. Ha ha ha, hưng phấn, lần này tiến vào Lôi Long tự bí cảnh kiếm đai ha tu rồi, tung ra vài món thần khí không nói, còn được đến cái này luyện đan thuật, cuộc sống sau này muốn sảng khoái lên trời. Cũng tại lúc này, bỗng nhiên, Long Phi cảm giác được một luồng lạnh lẽo sát ý. Cách đó không xa đứng ở một cái đấu bồng màu đen người, nàng trên người khí tức rất âm lãnh, ánh mắt nhìn chầm chầm Long Phi, tại làm sao trong nháy mắt, huyết quang lóe lên, "Ệ Long Phi, cho ta để mạng lại." Nam Cung Yến, nàng cũng không hề rời đi, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy La Tu đối viện Linh Thi bạo hình ảnh, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên lần nữa nhìn thấy Long Phi, trong lòng cừu hận lập tức liền xông tới, một kiếm đâm về Long Phi mi tâm. Lần này, tuy rằng cách nhau hơn một tháng, thế nhưng nàng hiện tại tu vi đã đạt đến chiến vương thất cấp. Còn trải qua luyện huyết tông tông chủ tự mình chỉ điểm, tu vi lên, kiếm kỹ lên, còn có tâm tính thượng đô có lớn vô cùng đột phá, chiêu kiếm này vô cùng sắc bén, trực tiếp khóa lại Long Phi mi tâm. Long Phi tâm trung rùng mình, vị hôn thê của ta, Nam Cung Yến. Nhìn Nam Cung Yến một kiếm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, e lại muốn mưu sát chồng đâu. Chợt, Long Phi bỗng nhiên đem một khẩu đại quan tài lấy ra, y oanh. Quan tài rơi xuống đất, bỗng nhiên một trận, một cổ mãnh liệt lực lượng nổ bắn ra đi, Long Phi mi tâm một dữ tợn, nói, "Ê Huyền Thần kiếm, cho ta xem một chút ngươi lực lượng đi." Bạch. Một thanh kiếm từ trong quan tài bay ra ngoài, rơi vào Long Phi trên tay, đối mặt Nam Cung Yến một kiếm, Long Phi một bước nhảy ra, lệ phá kiếm thức. Bạch. Một chiêu, y chen. Loãng xoảng. Ánh lửa tung tóe, Nam Cung Yến trong tay trường kiếm gãy nứt, rớt xuống, thần khí oai cỡ nào khủng bố. Coi như là thiên gia linh kiếm cũng vô dụng, như thường chặt đứt đi. Long Phi một kiếm chỉ Nam Cung Yến cổ họng, nhìn trên mặt nàng thật dài vết tích, khẽ thở dài một cái, nói, ở ngươi sao phải khổ vậy chứ? Không có ra tay, hắn không giết nữ nhân, hơn nữa nhìn Nam Cung Yến sắc mặt vết tích, hắn tâm cũng là bi vi đau xót, một cái nữ nhân biến thành như vậy, mặc dù là Nam Cung Yến gieo gió gặt bão, thế nhưng Long Phi vẫn có trách nhiệm rất lớn. Nam Cung Yến lạnh lẽo nói ra, ngươi muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm. Nàng lấy là mình trở nên mạnh mẽ, nhưng là tại Long Phi trước mặt, nàng vẫn là quá yếu rồi. Long Phi nói, "Để ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi thôi." Tay trái hơi động, trong tay Huyền Thần kiếm bay thẳng tiến quan tài trong vỏ kiếm, sắc bén cực kỳ, hơn nữa Long Phi hoàn toàn không cảm giác được trong quan tài hữu kiếm khí tức. Tại Huyền Thần kiếm rơi vào vỏ kiếm quan tài thời điểm, Long Phi luyện chế kiếm linh bay ra ngoài, lúc bình thường là kiếm linh thôn phệ kiếm, nhưng là bây giờ bên trong không giống nhau, kiếm linh bay ra không đợi nửa giây trực tiếp đã bị Huyền Thần kiếm cho cắn nuốt. Hãy cùng tiểu thạch đầu mất hết trong hải rộng như. Thế, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, quá khủng bố rồi. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, Kẻ tụ linh châu ngưng luyện ra được kiếm linh quá yếu, căn bản không phải huyền thần kiếm đối thủ, ngươi cần dùng của mình kiếm ý đi luyện chế kiếm linh, nếu không vẫn là đồng dạng sẽ bị huyền thần kiếm cho cắn nuốt mất. Hơn nữa huyền thần kiếm hội có ngươi không tưởng tượng được kinh hỉ, nó tuyệt đối không phải ngươi thấy như vậy, ngươi tự đợi đến đi, hắc hắc. Viêm Hoàng lão tổ thừa nước đục thả câu nói. Rồi vài câu xác thực, một cái cự đại thạch quan, sắp tới dài 3 mét, toàn thân điêu khắc cổ điển phù văn, liền một cái huyền thần kiếm, đối Long Phi cảm giác, cái này thạch quan vô cùng quỷ dị, bất quá Long Phi không phát hiện được thạch quan võ kiếm thuộc tính. Nam Cung Yến nhìn chằm chằm này cái cự đại thạch quan, nhìn lại Lôi Long bí cảnh hố sâu, nàng thầm cười khổ một tiếng, để ngươi có chiếm được kỳ ngộ rồi. Long Phi nhàn nhạt nói, y coi như thế đi. Kỳ thực, Nam Cung Yến bỗng nhiên đánh gãy Long Phi, lạnh lẽo nói ra, Long Phi, lần gặp gỡ sau, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta phát thệ. Nói xong, Nam Cung Yến mũi chân hơi động, rơi vào ngoài trăm thước, đối Long Phi nói, ngươi bằng hữu bị luyện huyết tông người bắt đi. Ngươi hiện tại đi cứu còn đến thật vội. Nói xong, Nam Cung Yến mũi chân hơi động, lọt vào tùng lâm trong, lần này nàng chưa có trở về luyện huyết tông. Cho dù tại luyện huyết tông tu luyện nàng cũng không khả năng là Long Phi đối thủ, nàng phải đi thuộc với con đường của chính mình, để chờ xem, Long Phi, ta nhất định sẽ chứng minh mình, ta nhất định sẽ trả thù. Nam Cung Yến biến mất, Long Phi không có đi quản, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, để luyện huyết tông. Cũng tại lúc này trong hố sâu, Nguyên Bá ngẩng đầu nhìn Long Phi, nhếch miệng hàm hàm nở nụ cười, cười cùng cái kẻ ngu như thế, hai tay máu me đầm đìa máu tươi không ngừng nhỏ chảy xuống. Hắn lại như không cảm giác được bất kỳ thống khổ như thế, nhìn thấy Long Phi còn sống, Nguyên Bá lại như cái đạt được kẹo tiểu hài tử như thế, cười khờ khạo ngây ngô. Long Phi cũng nhìn thấy Nguyên Bá, nhìn bên cạnh hắn hố lớn, nhìn hai tay của hắn không ngừng chảy máu, hắn biết đạo Nguyên Bá vừa nãy đang làm gì, trong lòng đau đớn một cái, ế ngốc đại cá tử. Nguyên Bá, có nguyện ý hay không về sau đi theo ta trà trộn? Long Phi hỏi, nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, số từ 1800.